Chương 1334, đệ đệ là nhân vật phản diện 31. Lần này xuất hành là chính sự, cùng bình thường du ngoạn khác biệt, không thể chậm ung dung gấp rút lên đường, bởi vậy vài người vừa lên phi thuyền liền toàn lực đi trước. Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu, Cung Quân Bảo ba người thay phiên đổi lại trưởng khống phi thuyền, toàn tâm toàn ý gấp rút lên đường. Về phần ven đường phong cảnh như thế nào, tại ngày đi 3 vạn trong dưới tình huống, bên ngoài đi ngang qua mây trắng đều bị kéo thành đường cong, gì cũng nhìn không tới, trên mặt đất phong cảnh cũng đều thành một mảnh lam sắc lục sắc bản đồ. Phi thuyền tốc độ quá nhanh, ngồi ở mặt trên người cũng sẽ sinh ra rất lớn cảm giác khó chịu, đương nhiên không thích hướng chỉ có Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu cái này tiểu ấu nhỏ. Loại này cấp tốc đi đường phi thuyền vốn là đại tu sĩ chuyên dụng, tu vi thấp người ngồi ở mặt trên sẽ rất khó thụ, Phượng Phỉ Ngọc liền cảm thấy toàn thân không thích hợp. Ngũ tạng lục phủ đều tốt giống tại rối loạn giống nhau, toàn thân không hề hình tượng ghé vào phi thuyền trên mặt đất, nửa chết nửa sống, Huyễn Ảnh Hầu cũng là hiểu sự một bộ thập phần hề hoại bộ dáng. Phượng Phỉ Ngọc sợ Huyễn Ảnh Hầu chịu không nổi gặp chuyện không may, miễn cưỡng phân ra một tia linh lực, đưa vào Huyễn Ảnh Hầu trong thân thể. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc như thế khó chịu, đành phải nắm Phượng Phỉ Ngọc tay, vẫn cho hắn chuyển linh lực. Cung Quân Bảo ở một bên đem mình càn khôn giới đều muốn lật ngược, muốn tìm ra có thể giảm bất triệu chứng này đan dược ra, đáng tiếc không có kết quả. Chủ yếu là Cung Quân Bảo tự thân giàu gì cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, đi cầu hắn luyện đan luyện đều là thập phần khó được cao cấp đan dược, trong tay hắn thả ra ngoài có thể làm cho người điên cuồng chân quý đan dược không ít. Cố tình cái này đơn giản nhất, trị liệu bởi vì đi phi thuyền nhanh chóng bay nhanh mà choáng váng mắt hoa đan dược hắn là một viên cũng không có, liền luyện chế đan dược này linh thực đều không có. Bởi vì cái dạng này linh thực cấp quá thấp, Cung Quân Bảo căn bản chướng mắt, như thế nào sẽ cho phép thấp như vậy cấp linh thực chiếm cứ chính mình càn khôn giới. Cuối cùng Cung Quân Bảo thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lật ra một ít vị chua linh quả ra, đưa đến Nhiếp Song Song trước mặt, Nhiếp tiên sư, không bằng nhượng lệnh đồ ăn chút linh quả, mới có thể giảm bớt một ít. Nhiếp Song Song tiếp nhận linh quả nói lời cảm tạ sau, đem linh quả phóng tới Phượng Phỉ Ngọc trước mặt để cho hắn ăn. Phượng Phỉ Ngọc trắng mặt, chịu đựng ghê tởm cảm giác, trước lễ phép tạ qua Cung Quân Bảo, sau đó lấy một viên linh quả đặt ở miệng cắn ăn, thuận tiện cũng cho Huyễn Ảnh Hầu một viên linh quả, nhượng Huyễn Ảnh Hầu ôm trọn trong lòng gặm. Cái này Huyễn Ảnh Hầu cũng là bị ép buộc không rõ, manh hóa lòng người mắt to treo hai viên nước mắt, nhìn càng thêm chọc người chịu mến. Trong ngực ôm giống như nó đại trái cây, ngoa ngoệ cái miệng nhỏ một chút gặm ăn. Có này đó linh quả, thêm Nhiếp Song Song không ngừng đưa vào linh lực, Phượng Phỉ Ngọc cùng Huyễn Ảnh Hầu cuối cùng là dễ chịu chút. Như vậy ngày đêm gấp rút lên đường, dày vò 5 ngày rốt cuộc đi qua, đoàn người rốt cuộc đạt tới truyền thừa bí cảnh lối vào. Cái này 5 ngày Phượng Phỉ Ngọc ước chừng siêu vài cân, vừa mới bị Nhiếp Song Song nuôi dưỡng trở về điểm kia thịt lại rất không có, Nhiếp Song Song nhìn có chút đau lòng. Nhưng trừ bỏ độ linh lực cho hắn, cũng không khác biện pháp. Giờ phút này xuống phi thuyền, phía trước là mênh mông vô bờ sầm sâm lâm hải, trong không khí mang theo thực vật thanh hương, hít một hơi thật sâu, Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình rốt cuộc sống lại, chính là đi đứng còn có chút như nhún ra lơ mơ. Cung Quân Bảo mang theo Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu rơi xuống đất, đối với phía trước tươi tốt rừng rậm nói, nơi này bí cảnh nhập khẩu liền tại đây trong rừng rậm một gốc hợp hoan dưới tàng cây. Bất quá đi qua trong quá trình phải trải qua một mảnh ảo trận, kia ảo trận hết sức lợi hại, không cẩn thận cũng sẽ bị mê thất tại ảo trận chung. Ta lúc trước phái tới tra xét tin tức người rất nhiều liền đưa tại ảo trận trên. Bởi vậy ta chỉ biết là cái này ảo trận biến ảo vô cùng mỗi lần đều không giống nhau, lại không cách nào trước tiên biết trước, cho nên ta không thể cung cấp ảo trận bất kỳ tin tức gì, chúng ta trải qua thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nhiếp Song Song nhìn về phía còn có chút hề bại Huyễn Ảnh Hầu. Đối Cung Quân Bảo cùng Phong Tiểu nói, nếu như là ảo trận, lần này ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi. Con này Huyễn Ảnh Hầu đẳng cấp không thấp, tuy rằng vẫn là ấu nhỏ, lại cũng có thể khám phá thập phần cao cấp ảo trận, chỉ là nó hiện tại trạng thái không tốt, chúng ta phải đợi trên một ngày, hảo hảo cho nó nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cung Quân Bảo luôn cẩn thận chặt chẽ, chỉ cần có thể qua cái này ảo trận, đừng nói nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Chính là nghỉ ngơi chỉnh đốn một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn thọ nguyên tại như thế nào xuất ruột, trăm năm vẫn phải có. Một ngày này nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Nhiếp Song Song cũng không nhàn rỗi, bởi vì vẫn gấp rút lên đường, cũng không có nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút ăn một bữa tốt, Nhiếp Song Song triệu hồi ra tùy thân tiên phủ hảo lạ liền mọi người nghỉ ngơi. Huyễn Ảnh Hầu bị đưa đến linh tuyển nơi trung tâm, nơi này linh khí nhất sung túc, thích hợp nhượng Huyễn Ảnh Hầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó Nhiếp Song Song vung tay lên, từ càn khôn giới lý lộng ra một đống lớn thái đến, đặt đến trên bàn. Những thức ăn này vốn là Nhiếp Song Song đặc biệt tư tàng đứng lên chuẩn bị vụng trộm ăn, lúc này nghĩ nhượng mọi người ăn bữa ngon, cũng không nhiều tưởng liền đem ra. Nhiếp Song Song là hoàn toàn không nghĩ tới nàng cái này vung tay háo, một bàn đồ ăn đột nhiên xuất hiện cùng nàng dĩ vãng loại này mặt lạnh vô tình khí chất khác biệt có bao lớn. Cung Quân Bảo cùng Nhiếp Song Song không quen thuộc hoàn hảo, Phong Tiểu lại là không ít cùng Nhiếp Song Song giao tiếp, trực tiếp bị Nhiếp Song Song động tác này cho kinh hãi sững sờ một cái trước mắt. Sau Phong Tiểu cũng có chút cảm khái nhìn nhìn Phượng Phỉ Ngọc, đối Nhiếp Song Song nói, trước kia ta đều không nghĩ tới, ngươi cái này lạnh như băng tính tình. Có đồ đệ sao thế nhưng cũng sẽ như thế sùng địch, cái này xuất hành bên ngoài còn nhớ cho hắn mang theo nhiều như vậy ăn. Liên Phượng Phỉ Ngọc cũng là mắt mang nụ cười ngửa đầu nhìn Nhiếp Song Song, đối với Nhiếp Song Song đối với chính mình quan tâm chiếu cố thập phần dễ chịu. Nhiếp Song Song mím môi, muốn nói cái này Phong Tiểu thật đúng là hiểu lầm, nàng chính là chính mình thèm ăn. Bất quá điểm ấy chính là Nhiếp Song Song chính mình nói ra cũng không ai tin, cũng là nàng dị vãng hình tượng quá thâm nhập lòng người. Ai cũng không hướng chính nàng chăm sóc đặc biệt phương diện nghĩ. Một người trốn ở trong phòng vụng trộm ăn cái gì, loại này hình tượng vô luận như thế nào cũng vô pháp mặc lên người Nhiếp Song Song, bởi vậy Phong Kiều cùng Phượng Phỉ Ngọc đều hoa lệ lệ hiểu lầm. Nhiếp Song Song nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc kia che giấu vui vẻ bộ dáng, nghĩ ngợi vẫn là không giải thích, liền khiến hắn hiểu lầm đi, nếu có thể soát một đợt hảo cảm thì tốt hơn. Ăn cơm xong, bốn người đã tọa tu luyện, Phượng Phỉ Ngọc thì là đi phối hợp Huyễn Ảnh Hầu ngâm linh tuyển, hắn hiện tại tu vi quá thấp, tu luyện giảm bất thân thể không thích hợp tốc độ căn bản so ra kém ngâm linh tuyển. Một ngày thời gian rất nhanh qua đi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cung Quân Bảo cùng Phong Tiểu, Nhiếp Song Song, mang theo Phượng Phỉ Ngọc, Huyễn Ảnh Hầu lại đi đến rừng rậm trước, lúc này đây mọi người không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trong rừng rậm. Rừng rậm này sắp hàng thập phần chỉnh tề, mọi người vừa tiến vào rừng rậm cũng cảm giác được thân thể chung quanh khởi một tầng sương mù, hơn nữa theo mọi người xâm nhập, cái này sương mù càng ngày càng đậm. Hơn nữa tại sương mù bên trong, tựa hồ có từng đoàn lăn lộn sương mù dày đặc phả vào mặt, kia sương mù dày đặc đoàn bọc ở trên mặt, liền ngoạ ngoại dọc theo người thất khiếu chui vào bên trong, nháy mắt liền làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông.